Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428. Chương 428. Trận chiến mở màn. Black Queen. Tế đàn bên trên, Black Queen Selene kinh nghi bất định, nhìn xem không trung lơ lửng một nam một nữ hai thân ảnh. Nữ tử là một vị thanh lệ vô song áo vàng tu giả. Nam tử là một vị đang mặc hoa lệ áo giáp, cầm trong tay kỳ lạ binh khí, bá đạo rộng lớn tóc đỏ chiến thần. Hai người phong cách khác lạ, nhưng lại bởi vì ăn ý mà hài hòa vô cùng. Black Queen Selene cũng minh bạch, Ancient One vì cái gì hiện nay loại tình huống này, còn dám đánh tới cửa, mẹ nó tìm tới trợ thủ. Black Queen so với lúc trước Mephisto người lão tặc kia còn muốn kinh ngạc, thậm chí là hoảng sợ. Tên này nam tử tóc đỏ, thực lực nàng nhìn không thấu, cũng chính là ít nhất là cùng nàng Selene một cái cấp độ. Thậm chí có thể là cùng Ancient One cùng một cấp độ. Cái kia nàng tâm tâm niệm niệm mục tiêu. Khốn kiếp, rõ ràng cũng chỉ thiếu kém nửa bước. Nhân thế gian lớn nhất thống khổ, không ai qua được có thể đụng tay đến khoảng cách, lại bị không cách nào đột phá bình chướng cách trở. Lúc này Black Queen dám nói chính mình đối với cái này nhất có trải nghiệm. Aaron một kích qua đi, không ngừng nghỉ chút nào, tay trái một chiêu, mặt khác ba thanh dài binh xuất hiện ở chung quanh, tay phải một ném, ngân tà kích nhìn về phía tế đàn, chu yếm mướm, lang yên kích, đổ nghệ tà thế theo sát phía sau, tựa như xé rách bầu trời, trong chốc lát đâm tại tế đàn bốn phía, tùy theo địa thủy phong hỏa ánh sáng lên, thiên ma tỏa thần quan trận thành. Cực lớn trận đồ bao khỏa tế đàn, mà pháp trận đối pháp tắc quấy nhiễu nhất thời tiêu trừ. Ancient One tay trắng nhẹ giơ lên, ngón tay ngọc nhỏ dài mang ra huyền diệu pháp trận, lại đem thiên ma tỏa thần quan trận đồ vây quanh, đi theo ánh sáng lóe lên, toàn bộ tế đàn biến mất không thấy gì nữa. Giống như lần trước, Ancient One trực tiếp cắt đi toàn bộ San Venganza thị trấn nhỏ. Bất quá lần này chỉ là lưu lại trên mặt đất một cái ước chừng trên dưới 100 gạo đường kính hố. Sau, Ancient One cũng là vô cùng dễ dàng. Chung quanh màu đen bầu không khí tùy theo tiêu trừ. Từ mây đen che đậy âm u, biến trở về ánh nắng tươi sáng hòn đảo. Mấy ngàn châu phi mãnh nam đi theo như là đoạn mất tuyến như con rối. Trước một giây còn tại điên cuồng công kích, sau một giây lại ngây ngốc ngây người bất động, hết thảy đều tại trong khoảng điện quang hỏa thạch phát sinh. Hết thảy đều tới vội vàng không kịp chuẩn bị, giống như trước đó hết thảy đều là ảo giác ảo giác. Sebastian, cái này, ngươi tìm đến, tất cả mọi người chấn kinh, bao quát một mực là lão tử thiên hạ đệ nhất, Magneto. Loại uy thế này, đừng nói nhân lực không thể thành. Mutant chi lực đều không thể thành a. Không phải nói mẹ nó Mutant thực lực đệ nhất thiên hạ sao? Cho nên chấn kinh sau khi cũng đều tò mò nhìn Black King Sebastian so, trong lòng tự nhủ ngươi rộng rãi lầy a, loại này cao nhân đều biết. Không biết, không biết, Black King cũng là một mặt mơ hồ. Trong lòng tự nhủ ta phải biết loại này đại thần. Ta còn cần đến lao lực như vậy pơ tìm tới cho ngươi. Đi trước đi, về trên thuyền lại nói. Đám người sắc mặt phức tạp bị Azazel truyền tống về du thuyền. Thật lâu không thể yên lặng tâm cảnh. Nơi nào đó, không biết tên túi không gian. Không có vật gì, chỉ một mảnh hư không. Đột ngột xuất hiện một cái cực lớn tế đàn. Bốn phía bốn thanh cắm ngược kỳ lạ dài binh. Liên tiếp thành huyền diệu pháp trận, đem tế đàn vây quanh. Chỉ là lúc này, chính giữa tế đàn Black Queen Selene lại là thần sắc một bên. Đột nhiên từ ảo não phẫn hận bên trong tỉnh táo lại. Tà dị nhìn chằm chằm Ancient One, ẩn hàm nộ khí nói ra. Ancient One, dám xấu ta chuyện tốt, ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Hừ, chỉ là ngươi không nghĩ tới đi. Thời khắc cuối cùng, ta thành công. Ngươi, Black Queen Selene nói xong, trên thân mọc lên một cỗ huyền diệu biến hóa, cũng là đột nhiên giật mình, kinh nghi bất định nhìn xem Aaron. Aaron cùng Ancient One cũng đều là thần sắc run lên. Tạo hóa chiêu ngươi vận chuyển, rốt cục vẫn là để vị này Black Queen sở đến nắm giữ pháp tắc ngưỡng cửa. Cũng là Black Queen Selene kinh dị nhìn xem Aaron nguyên nhân. Cảnh giới đến, tự nhiên thật sự rõ ràng cảm nhận được. Aaron trên người pháp tắc khí tức, vậy mà thật là pháp tắc cấp. Ngươi, đến tột cùng là ai? Black Queen cũng như trước đó Aaron gặp phải boss nhóm. Lệ cũ kinh nghi bất định đặt câu hỏi. Chỉ bất quá lần này Black Queen vẫn còn có chút phấn khích. Mặc dù không giống lần trước Mephisto lão tạc như thế căn bản không uổng. Nhưng dù sao cũng là thần tiên sao. Tiểu hữu, Black Queen ngôn linh thuật. Quỷ dị phi thường. Tên thật còn cần cẩn thận. Ân, ta đã biết. Jackie Chandler, người nào đó nói dối há mồm liền đến. Kỳ thật cũng căn bản không uổng. Muốn nói tên thật, Aaron chính mình cũng không biết chính mình họ gì kêu cái gì. Đây không phải Aaron cuồng không biên giới mà là sau khi xuyên Việt, vốn là đôi hồn dung hợp, sau đó còn dung hợp hệ thống. Aaron tên thật cực kỳ phức tạp, hơn nữa chính mình cũng đều không biết hệ thống tên thật. Chính là thật có thể nói cho Black Queen, cũng không phải nàng một cái tân tấn pháp tác cấp có thể sử dụng ngôn linh ảnh hưởng. Jackie Chandler, ta là Selene. Quả nhiên ngay sau đó một cỗ cực kỳ mịt mờ pháp tắc gợn sóng. Lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy Black Queen liền tức giận lại khinh thường nhìn Aaron liếc mắt. Ý kia, như thế lớn một thần tiên. Danh tự cũng không dám nói. Mất mặt, Aaron càng không tức giận. Trong lòng tự nhủ ngươi nha không rủa ta. Ngươi thế nào biết ta lắc lư ngươi? Hơn nữa ngươi cái này pháp tắc vận dụng như thế xa lạ. Ngôn linh chú thuật đều rõ ràng như vậy pháp tắc gợn sóng. Cũng không lão lộ mặt a. Đã dạng này, cũng không có gì tốt nói nhiều. Việc đã đến nước này, các ngươi còn muốn thế nào? Black Queen Selene tiếp tục mở miệng. Ý kia dù sao đều như vậy. Thật đúng là ý nghĩ thì cấp đánh một trận. Ai về nhà nấy. Tắm một cái ngủ thôi. Lần này tính Ancient One ngươi thói xấu. Ngươi vô địch. Ngươi lại thắng. Chúng ta vẫn là còn nhiều thời gian đi. Black Queen cảm thấy Aaron không chừng là Ancient One hao tốn đại giới cỡ nào. Mời đến đứng tràng tử. Nói không chừng chính là một lần kia xuất thủ. Còn có thể thật cùng chính mình cái này pháp tắc cấp cùng chết. Nhưng lại không biết. Ancient One đã sớm cùng Aaron từng có rất sâu phía sau bằng hữu giao dịch. Aaron cũng là thật muốn cùng pháp tắc cấp tồn tại chăm chú đọ sức một hồi. Thậm chí là chém giết. Từ đó chân chính nhận rõ thực lực của mình. Ancient One cùng Aaron liếc nhau. Nhìn chăm chú lên Black Queen. Trầm giọng nói ra. Selene, người biết ta không thể cứ như vậy dễ dàng thả ngươi đi. Người đối với địa cầu uy hiếp quá lớn. Black Queen nghe xong liền giận. Đây là xem ở Aaron trên thực lực mới nghĩ tạm lui một bước. Nói thế nào cũng không có người Ancient One sự tình. Thật coi chính mình là quả hồng mềm rồi. Ngươi muốn như nào? Black Queen giận quá mà cười. Nghịch chuyển hiến tế quá trình, phóng thích bị ngươi dung hợp linh hồn, tiếp nhận phong ấn của ta. Ancient One, ý kia ngươi chặt hào trùng luyện đi, tránh khỏi ta giết ngươi còn phải chữ đỏ. Black Queen nghe, răng đều mẹ nó nhanh cắn nát. Cái này mẹ nó là điều kiện, cái này mẹ nó là người lời nói. Ancient One, ngươi khinh người quá đáng. Black Queen một tiếng giận dữ cuồng hống, toàn thân hắc khí bỗng nhiên bạo phát, vô số oan hồn ở xung quanh người bay múa quỷ gào. Tiểu hữu, làm phiền. Ancient One càng dứt khoát, lắp so liền chạy, trực tiếp truyền tống môn đi. Mời, Đừng chạy, Black Queen gầm lên giận dữ. Hai tay đột nhiên hóa thành bóng đen hình thái. Đâm hướng không nhanh không chậm bước vào truyền tống môn Ancient One. Trong chốc lát, Aron Thiên Viêm Trảm Phong Nguyệt nơi tay. Trong nháy mắt xuất hiện tại Ancient One sau lưng. Thẳng tắp hẹp dài thần binh mang ra một đạo óng ánh đao quang. Chém thẳng bóng đen đâm. Đao quang dễ dàng đánh tan bóng đen đâm. Thẳng tiến không lùi chém về phía Black Queen. Chỉ giáo, Aron trường đao chỉ địa. Thân đao bỗng nhiên dấy lên nghiệp chướng lửa ma. Quán Thiên Hoàng, Ancient One đến cùng cho phép ngươi chỗ tốt gì? Black Queen liên tiếp ngăn cản hai chiêu. Càng là âm thầm kinh hãi Aron năng lực, càng là một trận tức giận, thậm chí tức hổn hển. Cái này kẻ cấp thấp vậy mà như thế không để lại dư lực ủng hộ Ancient One. Vậy lão nương nhóm mà đem chính nàng hứa cho ngươi sao? Người mẹ nó xem ta như thế nào dạng? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.